Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 550, độ diệt sinh. Tình không như bích, vạn dặm không mây, đặt chân với diện tích thiên địa, thương mang phong cảnh chiếu vào Trương Đạo Nhất mi mắt. Ở chỗ này, mặt đất chảy thần tuyền, từng ngọn thần phong trên, tràn đầy kỳ hoa dị thảo, nồng nặc tinh khí dâng lên. Từng ngọn thần phong, tựa như từng cái chân long, phảng phất tùy thời có thể xông lên trời. Nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ phúc địa. Bất quá Trương Đạo Nhất lại biết, nếu gần là như thế, còn gánh không hơn đại đạo bí cảnh bốn chữ. Cảm dĩ đại đạo vì danh, có thể thấy được loại này bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Niệm động trong lúc đó, hắn cường đại tâm linh trực tiếp bao phủ phương viên vạn ức trong. Hết thảy tất cả đều ở đây trong tâm linh của hắn rõ ràng rành mạch. Phía thế giới này thật không ngờ yếu đuối. Cảm ứng được bản thân lấy tâm linh phạm vi bảo phủ, Trương Đạo Nhất có chút kinh ngạc. Nếu là ở Trung Thiên, hay hoặc là Đại Thiên Thế Giới, tâm linh của hắn cải biến không có khả năng bao phủ vạn ức trong chi địa. Mà ở hắn cảm ứng chung, phương thiên địa này, dĩ nhiên cùng Tiểu Thiên Thế Giới không giống. Thậm chí so với bình thường tiểu thiên thế giới còn muốn yếu đuối. Hơn nữa nơi này thế giới vi mô, dĩ nhiên cũng chỉ có một tầng. Trương Đạo Nhất cảm giác có chút khó tin. Hắn đời thứ nhất chỗ ở quốc thuật thế giới vi mô cũng chỉ có một tầng. Đó là một cái đã rơi vào mạt pháp, gần mất đi tiểu thiên thế giới. Mà hôm nay, phương này đại đạo bí cảnh, dĩ nhiên cũng là như vậy. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin. Phương diện này khẳng định cất giấu nào đó ta sở không biết gì đó. Trương Đạo Nhất tư sấn, nghĩ điểm chỗ, hắn phá toái hư không, hướng về một cái phương hướng cực nhanh đi tới. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được cái phương hướng này mới là lựa chọn chính xác nhất. Một bước đó là vạn ức trong. Tốc độ của hắn đã nhân gian cực nhanh. Bất quá cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Hắn không biết thời không tọa độ, vì vậy chỉ có thể ở tâm linh phạm vi bảo phủ bên trong phá toái hư không. Nếu như cho hắn một tọa độ, hắn thậm chí có thể cùng trong nháy mắt vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Phía thế giới này quá yếu đuối, nơi này hư không ở trước mặt hắn không cần tàu phở kiên cố bao nhiêu, hắn có thể đơn giản vượt qua. Không biết đi bao lâu, Trương Đạo máy động nhưng dừng bước, ở kinh ngạc phát hiện, phía trước hư không dĩ nhiên trở nên càng kiên cố hơn, mà thế giới vi mô cũng càng phát cẩn thận. Thì ra là thế, lấy Trương Đạo Nhất trí tuệ, rất nhanh thì tương thông trong đó quan khiếu. Nếu hắn đoán không lầm, phía thế giới này chắc là càng đi trong càng kiên cố. Còn như trung tâm nhất đến tột cùng mạnh đến mức nào, Trương Đạo Nhất cũng vô pháp chắc chắn. Đại đạo bí cảnh, quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên. Hắn không có tiếp tục đi tới, mà là lúc đó ngồi xếp bằng, tìm hiểu tầng này thế giới vi mô đến tầng 2 thế giới vi mô biến hóa. Mà thế giới vi mô vận hành quy luật, ở rất nhiều thế giới, cũng được xưng là pháp tắc. Ngay Trương Đạo vừa phát hiện chuyện này thời điểm, còn lại rất nhiều thiên kiêu cũng phát hiện chuyện này. Bất quá cái này tuy là cũng là không thiếu một cái cơ duyên, nhưng rất nhiều thiên kiêu đều từng trải qua loại sự tình này. Sở dĩ liền chưa từng như Trương Đạo Nhất nhất vậy tìm hiểu kỹ càng. Hoàn cảnh này tuy là rất thưa thớt, nhưng nếu có đại năng nguyện ý tiêu hao tâm lực, vẫn là có thể hậu thiên mở ra đến. Còn như Trương Đạo Nhất, trước đây cũng không có hữu giá chủng cơ duyên, dọc theo một cái phương hướng một đường đi về phía trước. Trương Đạo Nhất tâm linh càng phát ra thông thấu, thể ngộ thế giới vi mô biến thiên. Trương Đạo Nhất tiến vào một loại với đạo hợp chân trạng thái. Cái này đạo, ngón tay đúng là thế giới vi mô. Ngay Trương Đạo Nhất tĩnh tâm tu hành lúc, còn lại địa phương cũng phong khởi vân dũng. Vô số dị bảo đều hiện thế, dẫn được vô số cao thủ trở nên tranh đoạt. Vì vậy một đám nguyên bản quan xem Trương Đạo Nhất truyền trực tiếp người, dần dần bị những người khác hấp dẫn đi, đặc biệt Cổ Đạp Tiên. Hắn nhân khí, thậm chí siêu việt tất cả những người khác tổng cộng. Tuy là hắn đoạn đường này chưa từng xuất thủ, nhưng đơn là danh hiệu của hắn cũng đủ để hấp dẫn vô số người. Đệ nhất thiên hạ, thập quan vương, đây là vinh diệu bực nào? Trừ hắn ra, ở trước hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hữu giá chủng vinh dự. Vô số người đều rối rít đang mong đợi Cổ Đạp Tiên có thể xuất thủ. Nhưng nguyện vọng này cũng rất khó thực hiện. Cùng nhau đi tới, rất nhiều thiên kiêu đối với Cổ Đạp Tiên căn bản làm như không thấy. Đều căn bản không chứng kiến hắn một dạng. Thường nhân chỉ cảm thấy kỳ quái. Mà một ít cao thủ chân chính cũng nhìn ra. Đây là Cổ Đạp Tiên lấy bản thân lòng cường đại linh. Vặn vẹo những người khác cảm quan. Làm cho này thiên kiêu đối với hắn làm như không thấy. Chiến đấu vô thì vô khác đều đang phát sinh. Vô cùng dị bảo. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Vô tận thần thông. Ở nơi này to lớn chiến trường. Toát ra vô lượng quang thải. Đây là một cái trước nay chưa có thịnh thế. Hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu tranh phong. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo va chạm. Trong chiến đấu rất nhiều người đều ở đây tiến bộ. Cũng có rất nhiều người đều bị nô cao. Mà những bách chiến đó bất tử giả. Ở cái thế giới này đều càng ngày càng mạnh. Thiên tài địa bảo. Người có đức chiếm lấy. Giao xuất thần liên. Ta tha cho ngươi một mạng. Một trận hơi lộ ra âm trầm thanh âm quanh quần. Có vẻ rất là băng lãnh vô tình. Nói chuyện là một vị mặc hắc bào tà dị nam tử. Tóc dài rối tung. Ma khí tung hoành. Ở trên người của hắn có loại hủy diệt hết thảy điên cuồng. Lập với hư không. Hắn tự thật giống một vị tuyệt đại ma tổ. Độ diệt sinh đã đánh chết 29 cái thiên nguyên thiên kiêu. Hơn nữa cái này chính là 30. Chỉ tiếc như thế một vị mỹ nữ sẽ chết thảm. Quan tâm độ diệt sinh nhân nói. Độ diệt sinh chỉ là nhất giới tán tu. Nhưng ở tiểu thiên thế giới trong. Lại ngộ ra không thua gì với rất nhiều đại năng truyền nhân đại đạo. Hắn diệt thế ma đạo cường đại vô cùng. Mà hắn cửu đại thần thông càng là cường thế vô địch. Cùng nhau đi tới. Ở đánh chết sẽ hết 30 vị thiên kiêu sau đó. Hắn trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Muốn đồ của ta. Chính ngươi tới lấy đi. Bên kia. Một vị mắt ngọc mày ngài giai nhân tuyệt sắc đứng ngạo nghễ. Hòa hợp thần quang đưa nàng vờn quanh. Là nàng tựa như một vị từ giữa tháng đi ra thần nữ. Nàng chính là hóa thần sau Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội. Khi tiến vào thế giới này phía sau. Các nàng ở không lâu ngẫu nhiên đụng tới Thái Cực Thần Liên xuất thế. Đây là một đóa tiên thiên thần liên. Trong đó càng là chất chứa hỗn độn hóa âm dương đạo vận. Cái này tránh hợp các nàng đường. Mà ở thời khắc tối hậu. Độ diệt sinh cũng đột nhiên lao ra. Cần phải cướp giật các nàng Thái Cực Thần Liên. Từ tìm tử lộ. Độ diệt sinh lắc đầu. Thái Cực Thần Liên là món cực kỳ mạnh mẽ thần vật. Hắn không có khả năng buông tha. Bước ra một bước. Hắn đã cướp được thần nữ trước mặt. Ở trong cơ thể hắn hơn 20 món thần vật đồng thời sức bật số lượng. Có thể dùng hắn càng cường đại hơn. Tuy là võ đạo hội trong không còn cách nào dẫn vào binh khí. Nhưng ở bên trong này lấy được thần vật lại không ở nhóm này. Ở hơn 20 món thần vật dưới sự ủng hộ. Lực lượng của hắn gần như bay vụt đến 8 cửu nguyên tình trạng. Tuy là đây chỉ là ngoại vật. Vốn lấy này lực lượng làm cơ sở. Hắn thần thông bộc phát ra kinh khủng hơn uy năng. Âm dương ma vô cùng thiên. Nhất phương ma vực từ độ diệt sinh phía sau hiện lên. Ở ma vực trong âm dương luân chuyển. Ma tính diễn sanh. Vạn âm dương là tạo hóa. Mà ở hắn thần thông hạ. Sau lưng của hắn ma vực trong hiển hóa vạn ức ma đầu tựa như chân chính sinh linh. Hư không cuốn ngược. Thời không đổ nát. Độ diệt sinh ma chảo hung hãn chụp vào thần nữ. Cũng trực tiếp phong kín nàng tất cả đường lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,